Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 16 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Phum cây dừa, bung chốt vì cái tội ham ăn dừa. Sau lần lọt cả đơn vị vào giữa bãi mìn của bọn Thái, chúng tôi tiếp tục tiến về hướng Đăng Cum. Ngày càng có vẻ quen việc nên tốc độ triển khai phía sau cũng bắt đầu thực hiện nhanh hơn. Một buổi sáng, giữa lúc chúng tôi còn đang chuẩn bị triển khai lực lượng lên phía trên, thì bất ngờ nghe tiếng lao sao từ phía dưới. Vừa kịp đứng lên, đã thấy ta, bạn đang phát triển từ phía sau lên. Vậy là anh em chúng tôi vội vã rời khu vực đứng chân, vận động nhanh lên phía trên để cho kịp tiến độ. Chính vì sự gấp gáp này mà có vẻ chúng tôi bắt đầu cắt lệch sâu qua đất Thái mà không ai hay. Tiếng là khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan, nhưng thật ra ở đây địa hình tiếp giáp giống nhau liền lạc, chứ đâu có gì để phân biệt được. Tổ trinh sát thì cứ lầm lũi cắt đi, mong sẽ nhanh chóng đến nơi đã định. Không có chút căn cứ nào để xác định lại vị trí đứng chân, chỉ còn biết dựa vào vận tốc để tính toán, hiệu chỉnh hàng ngày. Nhưng cái kiểu cứ lúc đi, lúc nghỉ, lúc xuống, lúc lên, làm cho chúng tôi, những người lính chưa qua đào tạo bài bản gì về bản đồ, địa bàn, đã bị nhiễu phương hướng một cách ghê gớm. Phía sau lại là một đội hình dài lê thê đi theo, cứ chúng tôi đi đến đâu, họ làm theo đến đó. Thật tình ngày đó chúng tôi chẳng thấy một chuyên viên đo đạc nào đi theo để xác định, để biết rằng hướng phát triển của mình đã đúng hay chưa. Thôi, những chuyện lớn hãy để cho những cái đầu lớn, còn đối với đội quân lính tráng như chúng tôi hiện giờ, cứ nhắm đại mà đi, cảm thấy lệch sang phải thì trả trái, lệch trái thì chả phải, nhắm nhắm theo bản đồ địa bàn có trong tay mà đi. Thấy chỗ nào khả nghi thì rón rén thăm dò, còn gặp nơi trống trải thì cứ vậy mà tiến. Ngày đó anh em từ quan tới lính đâu ai biết rằng mình đang đi như vẽ lại bản đồ cho hai nước mà không hay. Cứ tiếp tục tiến như vậy, một buổi sáng khi xuyên qua một khu vực tùm các bụi cỏ hôi xen kẽ với vài thân cây dầu thưa thớt, bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi một cái phum hoang. Không có một ngôi nhà nào, nhưng với chừng gần chục cây dừa cao chót vót mọc xen kẽ với hàng chục cây xoài cổ thụ, dấu hiệu của khu vực đã từng có dân cư sinh sống, cho chúng tôi biết rằng đây đã từng là một phum có người sinh sống, nhưng hiện giờ đã bỏ hoang, chắc là do chiến tranh. Lập tức triển khai thành ba mũi bao vây. Khi tiến vào, chúng tôi thật bất ngờ vì phát hiện ở trong phum có 7 tên lính Thái đang chốt giữ. Trong số này có một tên mang BD, có vẻ là chỉ huy, đứng cùng một tên mang máy PRC, còn lại là những tên khác đội mũ có vành xung quanh mang AR-15 đang đứng nhìn chúng tôi lấm lép. Các đồng chí đi đầu vội tiến tới định tước súng của bọn lính Thái. Bọn chúng cũng phản ứng quyết liệt bằng cách giằng lại, nhưng thái độ thì không có vẻ gì là muốn nổ súng, bằng hành động là súng luôn trúc xuống đất. Thấy vậy tôi liền ra lệnh cho anh em dừng lại, nhưng vẫn giữ thế bao vây. Chỉ chờ có vậy, tên chỉ huy của bên nó vội giơ hai tay rồi bước về hướng tôi, sổ lên một tràng tiếng Thái. Chả hiểu nó nói cái gì. Một đồng chí bên ta bước ra nói Campuchia, ý muốn nói đây là đất của Campuchia. Thì bên phía tụi Thái cũng đáp lại Thái Lan, ý đất Thái Lan. Rồi cứ thế hai từ này được hai bên sử dụng để cãi qua cãi lại. Đến lúc một cậu nhà ta bực mình nổi nóng bắn chỉ thiên ba phát, đồng thời xông lên ra hiệu cho bọn Thái phải rút đi. Nhìn thấy bộ dạng của ta, anh nào anh nấy có vẻ căng. Tên chỉ huy liền ra lệnh cho tốp lính rút đi với thái độ rất hậm hực. Chiếm được phum trong tâm trạng khá căng thẳng, vì biết chắc những khu vực như thế này thể nào cũng đã nằm sẵn trong tọa độ pháo của bọn địch. Nhưng đây là một điểm đứng chân có vẻ chiến lược, mang ý nghĩa chính trị, không dễ bỏ. Kiên quyết chiếm giữ, đồng thời ra lệnh cho anh em khẩn trương bố trí đội hình, làm hầm hào công sự chiến đấu chờ lệnh của trên. Bộ phận của bạn đi theo cũng đã được điều lên, cho có vẻ đây là khu vực thuộc về bạn, nằm ở hướng thứ yếu đông nam của đội hình. Đồng thời khi báo cáo về trên để xin chỉ đạo, tôi cũng xin tăng cường thêm DH-10 và một khẩu đại liên để bố trí phòng ngự như ở chốt 36 lúc ta mới chiếm được. Hy vọng những tên chỉ huy cấp trên của bọn chúng không dám đối đầu với quân đội ta lúc này. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiêu bởi hỏa lực pháo của bọn chúng, vì bây giờ đâu có hầm hào gì để ẩn nấp đâu. Sáng hôm sau, tiểu đoàn liền đáp ứng yêu cầu của tôi bằng một đoàn tải lên bổ sung các yêu cầu gồm lương thực thực phẩm, nước uống, mìn DH-10, cả cuốc xẻng để làm hầm hào và một khẩu cối 82 ly bố trí cách phum cây dừa chừng 300 mét về phía sau do đồng chí Tấm là tiểu đoàn phó chỉ huy. Nhưng ngay lúc còn chưa kịp ổn định vị trí đứng chân cho đơn vị thì trên điều đồng chí Bình lên thay để tôi quay về báo cáo tình hình phát triển về hướng này với các thủ trưởng mặt trận, quân khu đang nằm chỉ đạo công trình tại Phu Pet. Vậy là một mặt đôn đốc anh em khẩn trương xây dựng trận địa phòng ngự, một mặt trao đổi với đồng chí Bình về tình hình và các ý định bố trí trận địa phòng ngự, các điểm xung hỏa lực xong, tôi phải vội vã theo đoàn tải để quay về Phu Pet cho kịp. Thật là xui xẻo, vừa tắm giặt báo cáo tình hình với các thủ trưởng xong, giữa lúc còn chưa kịp ăn cơm đã nghe ở hướng Đăng Cum hàng loạt tiếng hỏa lực dội về liên tục. Chừng một chập sau, trong cái cảm giác bất ổn nhen lên ở trong lòng còn chưa kịp dứt, đã nghe tiếng điện thoại hữu tuyến ở tiểu đoàn reo vang. Trên lệnh cho tôi lập tức phải ra chốt phun cây dừa để chỉ huy đại đội 5 đánh lấy lại. Sẽ có tăng cường chi viện hỏa lực của pháo, bởi đại đội 5 đã để mất chốt. Đúng là vừa đi vừa muốn bay nhanh ra tới chốt. Dọc đường đi, trong tâm trạng tôi quá hoang mang, không biết thương vong anh em thế nào. Bởi nếu bị mất chốt trong khi có lực lượng nằm lại như vậy, thông đường thương vong không phải là ít. Rồi còn cả lực lượng của bạn nữa, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Không biết bọn địch tiến công với một lực lượng như thế nào dẫn đến ta có thể mất chốt nhanh đến như vậy. Khi lên tới nơi nắm lại lực lượng để chuẩn bị phản kích, nghe qua diễn biến mà bây giờ tôi chỉ còn biết giơ hai tay lên trời mà than. Bởi lực lượng của ta và bạn hầu như vẫn còn nguyên, ta chỉ bị thương nhẹ ba đồng chí vì B của bọn địch bắn trúng nhánh xoài rơi tạt mảnh xuống. Còn lại quan, lính bỏ chạy ngay từ loạt đạn đầu. Hỏi bạn thì bạn nói thấy lính ta chạy nên cũng chạy theo. Cứ thế quan đổ cho lính, lính đổ cho quan. Mà trước đây nói thật anh em lính tráng đâu có bỏ chạy trong những tình huống như thế này. Không có thời gian nghe tranh cãi lôi thôi, tôi liền nắm quyền chỉ huy giải quyết xong hậu quả cho các đồng chí bị thương, rồi xin pháo bắt đầu bắn chi viện, đồng thời tổ chức lực lượng thành 3 mũi tiến lên. Đúng như tôi đã dự kiến, bọn địch ở trong tình thế này nó cũng không dại gì chốt lại, nên dứt loạt pháo chúng tôi vào chiếm lại chốt mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Chỉ có dấu vết những nhánh xoài bị hỏa lực B bắn trúng rơi rụng khắp nơi. Nhưng nguy hiểm nhất là cả 8 quả mìn DH-10 của tiểu đoàn tải lên chưa kịp bố trí đã bị bọn địch thu mất. Đúng là đại họa. Dù đã lập tức báo cáo về trên để phổ biến cho các đơn vị xung quanh cảnh giác, nhưng sau đó không lâu, sư đoàn 9 lại bị bọn địch dùng chính số mìn này gây sát thương khá nặng khi đánh từ hướng Đăng Cum qua. Quay trở lại tình hình đơn vị, sau khi đã bố trí đội hình ổn định trở lại, tìm hiểu ngay tại thực địa qua anh em kể lại, mới thấy lỗi mất chốt phần lớn là do lối chỉ huy của đồng chí Bình. Bởi đáng lẽ khi vào thay, đồng chí này phải tiếp tục đôn đốc cho anh em củng cố công sự, bố trí các vị trí hỏa lực ngay đúng khu vực trảng trống theo như ý đồ mà tôi đã bàn giao lại, đồng thời bố trí các trái mìn DH-10 phòng ngự ngay từ đầu. Thì ngày đó bọn địch đánh vào sẽ bị thiệt hại rất nặng. Nhưng thật tiếc cho ta và cũng là quá may mắn cho bọn chúng là thay vì triển khai đôn đốc anh em bố trí trận địa thì... Chúng tôi bây giờ cũng có cái may trong trận này là về phía tiểu đoàn. Trong suốt quá trình đại đội 5 và bạn tháo chạy ra khỏi chốt cây dừa, thì khẩu đội cối 82 ly của tiểu đoàn bố trí cách đó chừng vài trăm mét, hơi sâu vào phía bên phải của trục đường, chừng vài chục mét, lại không phát hiện đã mất chốt. Đến khi tôi lấy lại chốt cây dừa xong, quay trở xuống chui vào bắt liên lạc, bộ phận này mới hay những chuyện gì vừa mới xảy ra. Họ nói có nghe hỏa lực nổ y xèo, nhưng nghĩ không có việc gì. Vậy mà đặt ở đó để chi viện cho chốt. Một lần nữa lại chỉ biết kêu trời. May là bọn địch không truy kích theo, nếu không chắc ngoài việc mất chốt, Chúng tôi còn có thêm tai tiếng mất cả cuối 82 nữa. Sau khi ổn định ở phum cây dừa, chúng tôi tiếp tục hành quân theo kế hoạch. Vào một đêm trời sáng trăng lắm, lúc này đại đội 5 của chúng tôi đã hành quân khá xa khu vực phum cây dừa. Trinh sát của tiểu đoàn, bộ đội của bạn đã nằm lại hết ở phía sau. Bây giờ chỉ còn mỗi đơn vị chúng tôi, 60 tay súng, được trang bị gọn nhẹ toàn vũ khí, hỏa lực bộ binh. Đội hình thứ 2 của tiểu đoàn chốt ở phum cây dừa, lúc bây giờ đã cách chúng tôi gần 10 cây số tính theo tốc độ di chuyển. Cũng không máy thông tin tăng cường, không phương án chi viện được phổ biến. Chúng tôi chỉ mang theo 2 ngày cơm ăn, nước uống, tăng tốc độ hành quân lên phía trên. Vì theo ý kiến của tiểu đoàn, bây giờ chúng tôi đã ở rất gần với sư đoàn 9 rồi. Việc bắt tay chỉ xảy ra trong nay mai nữa thôi. Ngày đó thực tình, trình độ chỉ huy của tôi còn non kém lắm. Chỉ dựa vào sức trẻ của mình kết hợp với sự chấp hành tốt của anh em trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Không buồn thắc mắc nếu gặp đơn vị bạn thì sẽ bắt liên lạc như thế nào khi không có phương tiện thông tin liên lạc ở trong tay. Mà tình thế hiện giờ không hiểu sao chúng tôi vẫn chưa nghe hướng ở sư đoàn 9 nổ súng để có thể xác định được hướng phát triển lên. Quay lại cái đêm trời trăng sáng đó, chiều đến chúng tôi hành quân chạm đến một con đường bò khá lớn, nhưng giờ bản đồ thì không thấy thể hiện ở đâu. Đây có lẽ là con đường có sau khi bản đồ được lập, chạy dài từ hướng biên giới Thái Lan cắt qua, bề ngang ước chừng 6 cho đến 8 mét, khá rộng so với những con đường chúng tôi cắt qua trước đó. Chúng tôi liền dừng lại để tổ chức trinh sát thăm dò hai đầu đường và phía trên trục chừng một cây số, nhưng không phát hiện được gì, chỉ có những dấu vết đi lại khá mới từ tây sang đông. Ngoài ra anh em còn phát hiện một bãi mìn khá lớn được bố trí mang tính phong tỏa góc đông nam của ngã tư giao lộ. Đây có lẽ là một giao lộ trước đây đã nhộn nhịp lắm, nay do không khí chiến tranh đã lan tới nên mới vắng vẻ như thế này. Phát hiện này khiến chúng tôi tạm thời dừng lại mà không dám tiếp tục phát triển lên, phải tổ chức thăm dò rồi mới tiếp tục vận động vào sáng mai. Bọn địch có vẻ đã khá gần. Như vậy hướng sư đoàn 9 hình như chưa phát triển đánh lên được, vì nếu như thông báo, chúng tôi lúc này đã nghe tiếng súng từ lâu rồi. Đêm đó chúng tôi bố trí ngủ lại tại khu vực ngã tư đường bò này, chờ trời sáng sẽ tổ chức thăm dò kỹ lưỡng rồi mới phát triển lên tiếp. Việc bố trí về hướng bên kia đường bò chứ không phải bên này như thông thường, vì địa hình phía bên này khá trống trải là một việc ngẫu nhiên. Nhưng đêm đó chính yếu tố này đã cứu cho đơn vị chúng tôi thoát khỏi một tình huống hiểm nghèo trong gang tấc. Do vẫn xác định hướng phát triển lên là chủ yếu, đội hình của ta vẫn bố trí theo trục hành quân, có nghĩa là trung đội 1 và trung đội 2 ở phía trước, trung đội 3 phía sau bên trái, còn bộ phận chỉ huy phía sau bên phải, cách hai trục đường ngã tư khoảng 50 mét về mỗi bên. Đêm đó tôi cứ mãi chập chờn vì suy nghĩ miên man cho nhiệm vụ ngày mai, chắc chắn rằng sẽ không hề dễ. Tầm khoảng vào nửa đêm, bất ngờ có nhiều tiếng động nổi lên từ hướng trục đường phía biên giới Thái. Chỉ kịp xoay mình trong tư thế sẵn sàng nhổm dậy, đã nghe rất nhiều tiếng bước chân đến gần, xen kẽ ánh đèn pin nhấp nháy. Tôi nghĩ thầm, không lẽ dân buôn dám đi lúc này? Đồng thời đưa mắt quan sát anh em xung quanh, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy anh em có phản ứng gì. Đành trách thầm trong bụng, mình bố trí sai lầm rồi. Thay vì địch sẽ đi hướng chính diện bộ phận chủ yếu nếu ta nằm phía bên kia, còn bây giờ với đội hình như vậy, thành ra bọn địch đang vận động ngay sau lưng ta, mà bộ phận chỉ huy vô tình vào ngay hướng chính diện của nó nữa thì mới chết chứ. Khi ánh đèn tới gần, dù ánh trăng chỉ còn mờ mờ vì sương xuống, những gì đang xảy ra trước mắt khiến tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Para đang hành quân từ hướng Thái Lan qua với một đội hình dày đặc dải ngang. Con đường bò rộng là vậy mà bọn chúng dàn ngang đi gần bít hết, nhìn cứ thấy nhấp nhô lên xuống liên tục. Chắc có lẽ vì quân số đông quá khiến bọn chúng rất chủ quan, không có vẻ gì là cảnh giác với lực lượng của ta cả. Khi gần tới ngã tư, đội hình của bọn chúng bắt đầu dừng lại, bắt đầu đi thưa ra, lần lượt vượt qua theo hướng đi vào nội địa. Thời gian trôi qua rất dài, cảm giác như mọi việc cứ lặp đi lặp lại mãi bởi quân số của bọn chúng vượt qua lộ quá đông. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một lực lượng đông như vậy. Cỡ có tới gần 300 tên chứ không phải ít. Trang bị rất đầy đủ và đặc biệt tên nào cũng mang trên vai rất nặng, bước đi rất nặng nề. Phía bên ta, một phần vì bất ngờ, một phần vì bất lợi nên những đồng chí phát hiện được cứ vậy nằm yên không dám nhúc nhích. Đợi cho đội hình của bọn chúng đi qua hết một lúc, tôi mới dám đánh thức anh em dậy. Một số đồng chí lúc này mới biết việc gì vừa mới xảy ra. Do đang là ban đêm, địa hình chưa nắm được, quân số của ta cũng không bảo đảm chắc thắng, nên cả đơn vị chỉ trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu mà không dám tổ chức truy kích theo, nên cũng không biết được là bọn địch này hành quân về đâu. Nhưng suy nghĩ lại, tình thế đó có khi là sự may mắn của đơn vị chúng tôi. Có lẽ chưa nghĩ rằng lực lượng của ta đã cơ động lên đến đó, nên bọn địch chỉ chĩa đèn pin quét về phía bên kia đường, hướng từ Poipet lên, nên không phát hiện ra lực lượng của ta đang nằm ngủ khá gần bên hướng ngược lại. Chứ nếu bây giờ chỉ cần một vài ánh đèn pin quét qua hướng bên này, phát hiện ra ta, thì dù có nổ súng trước, ta cũng sẽ rơi vào thế bị bao vây, thiệt hại sẽ rất lớn. Vì lúc đó những đồng chí ở phía trên, khi anh em đánh thức dậy, ngủ ngon đến nỗi còn chưa biết có chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Sáng hôm sau, chúng tôi phải nằm lại vì sau khi trinh sát lên phía trên khoảng 2 cây số nữa, anh em lại phát hiện thêm dấu vết của một lực lượng có tầm trên dưới 100 tên cũng cắt theo trục này ở phía dưới còn rất mới. Việc phát hiện ra hai lực lượng của bọn địch khá lớn, tôi đã phải tổ chức cho một bộ phận quay về phía sau để báo cáo lại với ban chỉ huy của tiểu đoàn. Lúc này lương thực, nước uống của chúng tôi cũng chỉ còn lại một ngày. 8 giờ sáng, 2 ngày sau, tính từ lúc chúng tôi chốt lại ở khu vực ngã tư đường lớn, bất ngờ từ hướng đông hơi chếch về hướng đông bắc, tiếng hỏa lực trực xạ nổi lên liên tục, nghe vang dội cả khu rừng dầu. Sư đoàn 9 bắt đầu đánh rồi. Tiếng một đồng chí nào đó vang lên. Như vậy, cuối cùng sư đoàn 9 cũng đã bắt đầu nổ súng, mở đầu bằng các loại hỏa lực cấp tập, nghe thật dữ dội. Chúng tôi gần như nhổm hết cả dậy quay nhìn về hướng đó, nghe thật sướng tai. Mặc dù vậy, hướng này không được chủ quan vì ta vẫn chưa nắm được thật chính xác về tình hình của bọn địch. Lệnh cho tất cả các bộ phận phải dâng rộng đội hình, bắt đầu đưa các tổ ra xa để cảnh giới, đồng thời sẵn sàng nhận lệnh cơ động khi có yêu cầu từ phía sau. Lặng lặng triển khai đội hình trong tiếng nổ rền vang của hỏa lực, cả đơn vị ai cũng phấn khởi vì qua xác định lại bản đồ và tiếng nổ, chúng tôi cho rằng đơn vị bạn lúc này đã khá gần, chỉ tầm khoảng 7 cây số hơi lệch về phía bên phải. Khu vực chúng tôi đang đứng chân có vẻ dâng cao hơn, lúc này đang nằm ở thế có thể thọc sâu lên chặn viện hoặc chia cắt khi có lệnh. Tiếng rền rĩ của các loại hỏa lực bắt đầu giảm dần, thỉnh thoảng lại rộ lên từng chập rồi rải rác kéo dài tới khoảng gần một tiếng đồng hồ. Có vẻ như ta phát triển không được thuận lợi lắm thì phải. Bắt đầu nghe như tiếng hỏa lực của bọn địch phản kích nhiều hơn, khiến cho cục diện trận đánh trở nên giằng co chứ không gọn ghẽ. Bỗng nghe một loạt tiếng nổ lớn hơn bình thường rất nhiều, sau đó tiếng súng nổ trở nên im bặt, chỉ còn thỉnh thoảng nghe các loại đạn nhọn rộ lên. Cả đơn vị anh em cứ nhìn nhau, cảm giác hân hoan ban đầu tự nhiên biến đi đâu hết. Ai cũng tự hỏi trong lòng mình, không biết có chuyện gì xảy ra. Được chừng một lúc sau lại nghe có tiếng cắc bùm nổ liên tục ở hướng trước mặt, sau đó là tiếng DK của bọn địch chi viện từ phía sau hướng bên Thái bắn qua chi viện cho cứ của chúng. Bọn địch có biểu hiện điều quân xuống chi viện và khả năng chúng sẽ nấu xuống về hướng chúng tôi để thăm dò. Tôi liền lệnh cho anh em phía trên hết sức cảnh giác, sẵn sàng nổ súng. Thì chợt nghe có hai tiếng AK bắt liên lạc từ phía sau lên. Thì ra tiểu đoàn điều một tổ lên thông báo tình hình đúng như chúng tôi ở đây nhận định. Quả là quá bất lợi trong tình huống này. Tiếng súng nổ lên vừa khiến cho bọn địch chú ý, vừa làm lực lượng của ta mất đi yếu tố bí mật đang có nữa. Giữa lúc đang loay hoay kê giấy để viết thư trả lời với suy nghĩ mẹ cứ làm như đánh du kích, thì nghe vài tiếng chiu phụt nổi lên liền sau tiếng đạn đầu nòng của đạn nhọn. Vài tiếng bê trực xạ của ta bắn ra rồi rộ lên tiếng súng nổ đều xung quanh khá rát. Bộ phận phía trên của chúng tôi đã phát hiện ra bọn địch nấu xuống bắt đầu nổ súng. Tiếng đạn bắn tỉa của bọn chúng cứ đều đều tác xạ, khá thấp, chỉ tầm cao ngang gối, cứ bay về phía sau cắm vào các thân cây nghe phầm phập. Tôi liền cố sức để la lớn: chỉ tỉa lại khi phát hiện ra địch, tiết kiệm đạn, các khẩu B tròn tốp địch mà bắn cho chính xác, không được bắn cầu vồng, phí đạn. Sau đó dùng trung đội 3 xuất kích từ phía sau lên dàn ngang từ phía bên phải đánh vào sườn bọn chúng, trước khi bọn chúng kịp cơ động bao vây ta. Bài này ta với chúng đánh nhau đến quen thuộc rồi nên bọn chúng phải lập tức tháo lui. Nhưng để đề phòng, chúng dùng hỏa lực bắn vào trận địa sát thương cũng như điều lực lượng từ trên xuống vây lấn tiếp. Tôi liền cho toàn bộ đội hình rút về phía sau chừng 300m, chỉ để lại một tổ 10 đồng chí chốt chặn, rồi tiếp tục lùi thêm 200m nữa, chờ để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Lúc này nhìn lại, cả tổ truyền đạt của tiểu đoàn đã tự giác rút về từ lúc nào chẳng hay, khi tôi còn chưa kịp viết xong bức điện. Trận đụng độ cũng diễn ra không lâu và phía bọn địch cũng không dám tấn công tiếp. Còn lệnh của tiểu đoàn lại tiếp tục thúc giục đại đội 5 của chúng tôi tiến nhanh về phía trước trong tình hình cơm nước đã hết. Có gì tiểu đoàn sẽ tiếp tế lên sau. Vậy là đại đội 5 của chúng tôi lại phải tiếp tục hành quân về phía trước trong sự yên lặng khá bất thường của khu vực. Có vẻ như sư đoàn 9 vẫn chưa giải quyết được mục tiêu thì phải, vì nếu đã giải quyết được mục tiêu, chúng tôi đã được trên thông báo để tìm cách bắt tay rồi. Lực lượng của bọn địch thì vẫn còn khá đông, vẫn tiếp tục bu bám chúng tôi, mặc dù không quyết liệt lắm. Sau này có dịp nghiền ngẫm lại, tôi mới thấy trận tiến công của sư đoàn 9 sáng hôm đó có ảnh hưởng đến sự sống còn của đơn vị chúng tôi như thế nào. Cụ thể là qua đợt tiến công này, sau đó lại chạm chúng tôi phát triển lên, bọn địch sợ bị lọt vào thế gọng kìm từ hai phía, nên bọn chúng phải vừa đánh vừa rút quân. Nếu không, chỉ có một mình đại đội 5 của chúng tôi ở hướng này, khi chạm chúng, nguy cơ bị bọn chúng dùng lực lượng lớn bao vây tiêu diệt là điều rất có thể, vì bọn chúng đang tập trung lực lượng về hướng này rất đông để đối phó với ta. Nhưng về mặt chỉ huy tiểu đoàn, lúc này đồng chí Tạo có lẽ như bị sức ép quá lớn từ mệnh lệnh của trên, nên cứ ra sức thúc ép chúng tôi tiến lên để bắt tay với đơn vị bạn, mà chẳng cần biết đến tình hình ta địch như thế nào. Thậm chí dù là đã báo cáo tình hình cơm nước hết, dù chưa được tải lên, chúng tôi vẫn cứ bị đốc thúc phải tiến lên, gây nên sự bức xúc thật khó chịu. Đành phải vừa động viên anh em, vừa phải áp dụng mệnh lệnh để đơn vị lại tiếp tục hành quân về phía trước. Địa hình ở Đăng Cum, những ai đã từng chiến đấu ở khu vực này chắc đều biết, mùa khô này tất cả đều khô cạn, việc tìm thấy nguồn nước đối với chúng tôi bây giờ gần như là một điều không tưởng. Mà con người ta có thể nhịn đói vài ngày thì được, chứ nhịn khát để hành quân sẽ không cầm cự được bao lâu. Chúng tôi quyết không quay trở lại một bước nào, vì như thế sẽ bị gán cho là cái tội chống lệnh chỉ huy trong tác chiến. Nhưng để tiến lên với tốc độ thật nhanh thì không cách nào chúng tôi có thể thực hiện được. Đêm hôm đó, sau khi bắt đầu tiến vào một khu vực khá rậm rạp với nhiều thân dầu mọc san sát che phủ phía trên những lùm cây tạp, chúng tôi chọn một vị trí có địa hình khá cao ráo, tổ chức phòng ngự, chờ được tiếp tế lương thực, nước uống qua ngày hôm sau để đi tiếp lên phía trên. Lúc này một chỉ huy như tôi còn thấy đuối sức đến nỗi không muốn ngồi dậy để kiểm tra nhắc nhở anh em, chỉ ngồi một chỗ đưa mắt nhìn là chủ yếu. Cảm giác đói khát thật dữ dội, kèm với nó là sự đuối sức, dã rời. Mặc dù vậy, nhiều đồng chí còn cố gắng lôi những thân cây rải rác đây đó về đặt trước vị trí nằm của mình để làm vật che đỡ nếu bọn địch đánh vào còn có cái để ẩn nấp. Thật tội nghiệp cho những người lính, chỉ lặng lặng trong suy tư của mình, ai cũng biết ngay nếu ngày mai bị bọn địch vây đánh mà tiểu đoàn không chi viện kịp, chúng tôi sẽ rất khó khăn vì đói khát đã làm mất sức đi quá nhiều rồi. Còn tiểu đoàn thì phát triển theo chúng tôi tới đâu rồi, không ai biết tại sao việc tiếp tế cho chúng tôi lại chậm trễ đến như vậy. Cả đêm đó tôi cứ mơ màng như nửa tỉnh nửa mơ bởi cảm giác đói khát và nhiều lo nghĩ cho đơn vị. Biết rằng anh em đã đuối lắm rồi, nhưng sáng sớm hôm đó khi thức dậy, tôi cũng gọi những cán bộ trung đội đến để trao đổi cho đợt hành quân kế tiếp trong ngày. Điều đầu tiên sau hơn 2 tháng chỉ huy đơn vị tác chiến, tôi mới nếm trải cái cảm giác phản đối của anh em trong đơn vị. Nhưng cũng đúng với thực tế mà thôi, không con người nào có thể trong hoàn cảnh này có thể tiếp tục làm nhiệm vụ được. Có thực mới vượt được đạo. Mà thực ra trước đó, trong các báo cáo gửi về ban chỉ huy của tiểu đoàn, tôi đã có đề nghị thay đổi ít ra là một đợt công tác để có điều kiện củng cố lại đơn vị và anh em có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Lúc này tiểu đoàn cũng có điều kiện vì đại đội nào cũng đông quân số, chứ không phải như thời gian đang phải chịu đựng trước đây ở Mo hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn vừa đi vừa chờ đợi. Nhưng đến lúc này thì thực sự bó tay, vì từ quan tới lính đã chịu đựng đói khát gần 2 ngày rồi. Đến khoảng 8 giờ, đột nhiên phía sau lưng chúng tôi rộ lên từng tràng đạn nhọn các loại, xen kẽ nhiều tiếng hỏa lực nổ vang. Sợ bộ phận tải lên bị phục kích, tôi vội dẫn một bộ phận chi viện xuống, thì phát hiện ra lực lượng của ta cũng đang phát triển đi lên. Anh em báo cho biết vừa mới chạm một lực lượng của bọn địch đang chốt giữ phía dưới đội hình của chúng tôi chừng 500 mét ngay trục đường. Lực lượng ta đánh lên phát hiện một đống đạn bọn chúng bỏ lại, có đến trên 30 trái để gọn gàng như dự trữ. Anh em nhận định khả năng phát hiện ra lực lượng của đại đội 5 đang chốt ở phía trên, nên bọn chúng đã cho một lực lượng chốt chặn viện ở phía dưới, đồng thời sẽ dùng lực lượng ở từ trên đánh xuống để tiêu diệt. Rất may mắn là bọn chúng đang triển khai kế hoạch thì gặp phải lực lượng của tiểu đoàn điều lên để thay thế cho đại đội 5, nên không thực hiện được ý đồ. Sau khi hội quân, cả hai lực lượng của chúng tôi liền hành quân về khu vực của đại đội 5 đang chốt chặn để tập kết triển khai nhiệm vụ. Sẽ thật là vui và trọn vẹn khi có cả hai đại đội của tiểu đoàn lên tiếp ứng và thay thế. Nhưng ngay khi hội quân ở vị trí của đại đội 5 đang chốt chặn, đồng chí Tạo, quyền tiểu đoàn trưởng, đã tổ chức cho đại đội 6. Bây giờ do đồng chí Toàn là đại đội phó đại đội 6 vừa mới qua phép chỉ huy, cùng trinh sát của tiểu đoàn hô quyết tâm thật lớn khi thay đại đội 5 làm nhiệm vụ tiếp tục tiến lên. Đúng là cán bộ của tiểu đoàn trực tiếp đi chỉ huy có khác. Gần 100 tay súng được trang bị đầy đủ hỏa lực và máy thông tin, gồm đại đội 6 cộng cánh trinh sát do chính đồng chí Tạo chỉ huy, sẽ thay thế cho đại đội 5 tiếp tục. Nhìn rất khí thế. Khoảng gần 40 lính của đại đội 7 sẽ thế vào vị trí của đại đội 5 đang chốt, làm nhiệm vụ sẵn sàng cơ động chi viện ở phía sau, do đồng chí Tấm là tiểu đoàn phó và đồng chí Tránh đại đội phó đại đội 7 chỉ huy. Mãi tới lúc này tôi cũng mới biết hai đồng chí Tránh và Toàn vừa mới qua phép liền được tiểu đoàn điều lên để làm nhiệm vụ luôn. Thoáng một chút buồn, nhưng thôi, tôi chỉ biết mừng cho đơn vị đã vừa thoát khỏi một tình huống sắp bị vây đánh trong điều kiện đã phải chịu đói khát 2 ngày. Tôi liền cho anh em lùi về phía sau chừng vài trăm mét để ăn uống lấy sức rồi rút quân về Puipet. Riêng mình cùng một vài đồng chí thì ngồi lại chỗ đồng chí Tránh để hỏi thăm về tình hình gia đình. Đồng chí Tránh là bạn đồng hương với tôi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, tôi bắt đầu cho anh em hành quân về đơn vị. Thật không may là vừa về đến chỗ đồng chí Tứ là tiểu đoàn phó đang chỉ huy một bộ phận chốt ở phía sau cách chừng 6 cây số, thì nghe hướng ở phía trên tiếng súng nổ vang lên, hàng loạt tiếng đạn nhọn và vài ba trái hỏa lực thì dừng bắn. Tôi liền cho đội hình dừng lại xem tình hình như thế nào. Bỗng thấy đồng chí Tứ ngoác lại có vẻ rất căng thẳng và khẩn trương. Qua trao đổi, đồng chí Tứ cho biết không biết tình hình phía trên đánh thế nào, vừa lên máy đã nghe đồng chí Tạo kêu lên mấy tiếng chi viện gấp, chi viện gấp, rồi không nghe gì nữa, chỉ còn nghe tiếng e e. Mày có thể chỉ huy đại đội 5 quay lên chi viện được không? Vậy là vẫn chưa được quay về đơn vị. Và một cảm xúc khác lạ cùng với tình thương yêu anh em vô bờ bến bỗng nổi lên trong lòng mình. Mặc dù bây giờ sức khỏe vẫn chưa hồi phục, cộng với việc vừa mới phải hành quân từ phía trên về cũng khá xa. Nghe xong, tôi liền quán triệt tình hình với toàn bộ anh em cán bộ chiến sĩ của đại đội 5, rồi quay đầu lại trực chỉ phía trên khẩn trương hành quân lên để chi viện. Khi đại đội 5 của chúng tôi hành quân tức tốc lên chi viện, đến chỗ đại đội 7 bố trí đội hình, thì nhìn thấy một cảnh tượng thật là buồn cười. Cứ nghĩ là tình hình căng như trong liên lạc, thì đại đội 7 đã phải cơ động trước khi đại đội 5 lên chi viện chứ. Nhưng đằng này cảnh tượng mà tôi nhìn thấy đầu tiên lại là đồng chí Tấm và đồng chí Tránh đang ngồi trò chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra. Còn anh em lính tráng đại đội 7 thì nhiều đồng chí đang ngồi đuổi ruồi, theo đúng nghĩa luôn đó. Vừa thấy tôi, Tấm liền hỏi, ủa mày lên chi vậy Thảo? Tôi liền đi vào báo cáo tình hình nghe được. Cả hai đồng chí Tấm và Tránh đều hà họng ra cười. Có nghe đánh, Nhưng nó bắn có mấy chai bê với chút xíu đạn nhọn, có gì đâu mà chi với viện. Ngừng một lúc, bỗng đồng chí Tấm nói thêm: Thôi lỡ rồi, mày cứ cho anh em vận động lên đó xem sao. Tại sao lại không phải là đại đội 7 nhỉ? Đang nhìn về phía anh em lính của mình với tâm trạng thật tội nghiệp vì trông đứa nào cũng mệt mỏi, bỗng rộ lên một loạt bê ở hướng phía trên. Vài giây sau thì đạn cuối tầm rơi xung quanh vị trí đứng chân của chúng tôi, chỉ cách chừng vài trăm mét, và những đụn khói xám trong tầm nhìn. Tôi nhận định như vậy là đại đội 6 đi chưa được hơn cây số, còn trong tầm của bê cầu vòng, liền lệnh cho anh em đại đội 5 lập tức vận động nhanh lên phía trên. Lúc này tiếng bê đã khá thư thớt, chỉ còn lại tiếng đạn nhọn nổ liên tục. Cách đánh của đại đội 6 có vẻ hơi khác so với đại đội 5 của chúng tôi. Khi vận động vào gần, lúc này nghe tiếng đạn nhọn của bọn địch bắn về hướng chúng tôi bắt đầu rất căng rát. Tôi liền cho toàn bộ anh em cơ động mở cánh về hướng tây bắc, hơi vòng qua đất Thái, dàn thành hàng ngang đánh tạt vào sườn của đội hình bọn địch ở phía trên. Nhưng vì không có máy để liên lạc và không biết là đại đội 6 và tiểu đoàn bộ có biết là đại đội 5 của chúng tôi đang chi viện lên không, nên đội hình của chúng tôi chỉ men men tiến lên thật chậm. Vào gần thêm tí nữa, bỗng nghe ba tiếng súng vừa báo hiệu vừa bắt liên lạc từ hướng của trung đội 3 nổi lên, dấu hiệu anh em đã tiến gần phát hiện ra địch. Lập tức chúng tôi hô xung phong vang dội cả khu rừng, đồng thời súng các cỡ thi nhau chút đạn về hướng trước mặt, đánh bật đội hình của bọn para ra khỏi khu vực, khiến bọn chúng phải bỏ chạy tán loạn. Đánh chớm đến đội hình phía trước của đại đội 6, tôi lệnh cho đại đội 5 dừng lại, lui về song song với đại đội 6 để giữ sườn và tiến vào khu vực của đại đội 6 xem tình hình anh em thế nào. Thật ra với mức độ như thế này, đối với đại đội 5 của chúng tôi trong những lần chạm bọn địch trước đó chỉ ở mức bình thường. 60 tay súng của chúng tôi dư sức để cầm cự, thậm chí còn có thể tổ chức phản kích, dí bọn chúng chạy ra trò nữa kia. Đằng này, chưa gì mà tiểu đoàn đã la làng chói lói thì thật là kỳ. Khi tôi bước vào trung tâm khu vực phòng ngự tạm thời của tiểu đoàn, một hình ảnh vô cùng tương phản như trắng với đen. Đó là trong một chiếc hố tự nhiên chỉ vừa một người ngồi thì đồng chí Tạo đang cố gắng thu mình hết mức để ẩn núp. Vừa thấy tôi đi vào, đồng chí này còn ráng la lên: Nó đánh rát lắm, mày cúi thấp xuống không, nó tiệt chết bây giờ, đại đội 6 bị trúng đạn đang, la hét tùm lum, mày có nghe không? Một hình ảnh vô cùng tương phản khi ở phía trên cả trăm mét thì đồng chí Toàn cứ đi qua đi lại chỉ huy anh em bắn cối phản lên. Rất tiếc sự việc này ngày đó đã xảy ra trước cặp mắt của hàng trăm chiến sĩ, mà cho tới tận bây giờ nhiều đồng chí là lính quê Long An nhập ngũ năm 84 lúc bấy giờ khi gặp nhau vẫn thường nhắc lại, nên tôi cũng không thể không nêu lên vì đây lại là một hành động của một chỉ huy. Còn đại đa số anh em lúc bấy giờ vẫn vô cùng bình tĩnh, chiến đấu quyết liệt, giữ vững được đội hình. Đặc biệt là trong gian nan thử thách, tình đoàn kết lại có dịp vươn lên. Không biết tự bao giờ khi tôi và Toàn gặp nhau để trao đổi tình hình vừa xong, quay lại đã thấy ba ca thương vì trúng cối của đại đội 6 đã được anh em đại đội 5 chúng tôi đưa hết lên cáng để vận chuyển về phía sau điều trị. Đúng là tình đồng đội, nghĩa đồng hương khiến anh em có những nghĩa cử tự giác đến như vậy. Đây cũng là trận đánh cuối cùng của đại đội 5 của chúng tôi tác chiến ở khu vực này, vì sau khi tải thương về phía sau chừng khoảng 10 ngày nữa, bộ phận của tiểu đoàn cũng không phát triển thêm được tí nào, đành phải bỏ địa bàn rút về, bàn giao lại Pui Pet cho bạn để hành quân về Siem Reap nhận nhiệm vụ mới, mà không bao giờ bắt tay được với sư đoàn 9 theo yêu cầu. Với trình độ viết văn có hạn bởi không chuyên và bộ nhớ cũng không còn được liền lạc do thời gian đã quá lâu, tôi cũng chỉ cố gắng nêu lên khái quát một phần nào đó ngắn gọn về công tác của tiểu đoàn 2 biên phòng trực thuộc sư 5 ngày đó của mình, mà không thể nêu lên rất nhiều chi tiết gian khổ mà đơn vị chúng tôi đã trải qua, cũng như những hy sinh mất mát mà cả đơn vị phải gánh chịu. Xin thành thật xin lỗi anh em trong đơn vị, và cũng mong những đồng chí nào có đọc được bài này cũng hết sức thông cảm. Phần 16 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.